Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Không có độc không quả phụ. Không muốn người biết chân tướng. 3/6 cầu đặt. Phương xa truyền đến xe hơi tiếng nổ. Batmobile tiếp cận 200 mã tốc độ cực nhanh giết tới. Lấy không thể địch nổi tư thái vọt vào. Quả phụ thôn nữ nhân không chút nghĩ ngợi cầm súng chìa về phía Batmobile tiến hành bắn phá. Từng phát đạn bắn vào Batmobile bên trên, văng lên kim loại tia lửa. Mặc dù có địa phương xuất hiện hố đạn, nhưng cũng khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Dương ca, ngươi bây giờ càng lúc càng biết chơi rồi. Batmobile thoải mái một cái vẫy đuôi. Chiếc xe chậm rãi dừng lại. Trung nữ nhìn bị ngụy trang thành con cừu nhỏ, bao vây tại trong đám nữ nhân Chu Dương. Vẻ mặt không nói, ngươi có thực lực này đem các nàng toàn bộ đập chết thật tốt. Giả trang cái gì đáng thương. Ngược lại thì Trình Khả Nhi móc ra chảm lôi kiếm. Vẻ mặt hưng phấn vọt ra. Lão công, ta tới cứu ngươi. Quả phụ thôn nữ nhân đều là sát tinh. Từng phát đạn hướng phía Trình Khả Nhi bay tới. Còn không đợi Trình Khả Nhi dùng kiếm đem bọn nó đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, mặt đất chấn động. Một đảo vừa dày vừa nặng tường gỗ chặn ở phía trước. Đem toàn bộ đạn toàn bộ chặn. Đây là tinh linh nữ vương Selena xuất thủ. Siêu phàm giả. Quả phụ thôn đám nữ nhân triệt để sợ ngây người. Liền vội vàng lùi về sau. Một cái nữ nhân nắm ở Chu Dương cổ. Cây súng đè ở hắn trên ót. Hướng về phía trung nữ quát lên. Không nên tới. Nếu không ta giết hắn. Nghe ra mới xuất hiện nữ siêu phàm giả là Chu Dương nữ nhân. Trực tiếp đem hắn trở thành con tin. Chu Dương cảm nhận được sau lưng gối đổ vật. Rất thoải mái. Quay đầu nhìn lại mặt của đối phương. Đại tỷ, có thể 637 không thể một người thay đổi. Dung mạo ngươi có chút xấu xí. Sẽ để cho cô em gái kia bắt cóc ta đi. Chu Dương chỉ tướng mạo xuất chúng nhất. Một vị trí nào đó tương đối lớn nữ nhân nói. Ngoặc kép, ngươi cho ta đóng miệng. Nữ nhân cầm súng ký thác hướng phía Chu Dương đầu đánh tới. To lớn lực phản chấn truyền đến. Chu Dương đánh rắm không có. Ngược lại thì đánh Chu Dương nữ nhân đem cổ tay chấn cữu rồi. Lẽ nào ngươi cũng là siêu phàm giả? Một thương đánh vào Chu Dương trên đầu. Hắn không có việc gì. Ngược lại đem nhân thủ cổ tay chấn cữu rồi. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm. Ta để ngươi đổi người. Ngươi làm sao không nghe a? Lẽ nào nghe không hiểu người nói? Chu Dương giơ lên nắm đấm. Một quyền đem người đánh tới trời. Hắn sức mạnh tăng mạnh sau đó. Đem người đánh cho có chút cao. Mọi người có chút mộng. Vừa giận vừa sợ mà nhìn đến Chu Dương. Chu Dương từ một cái con cừu nhỏ, chuyển đổi thành kim cương lang, biến hóa cũng quá lớn đi. Không biết là ai dẫn đầu cầm súng chìa về phía Chu Dương nổ súng. Từng phát đạn luồng bay thẳng xuống dưới, nhưng mà, đạn không đợi bay về phía Chu Dương. Toàn bộ trễ không, vô pháp tiến lên trước một bước. Các ngươi không cần phải sợ. Em gái, mau tới bắt cóc ta à. Chu Dương đi tới nhan trị cao nhất trước mặt nữ nhân. Cười nói, hiếm thấy gặp phải có ý sự tình. Chu Dương đương nhiên phải cùng các nàng hảo hảo chơi đùa. Nếu không tận thế sinh hoạt há chẳng phải là quá buồn tẻ. Vừa mới nhìn thấy Chu Dương một quyền đem người đánh tới trời. Nửa ngày không thấy rơi xuống. Lực lượng kinh khủng này ai dám bắt cóc. Ngươi đừng tới đây. Nữ nhân đem miệng súng nhắm ngay Chu Dương. Có thể nhìn đến còn trôi nổi y giữa không trung đạn. Cảm thấy súng cùng thiêu hỏa côn tựa hồ không có gì sự khác biệt. Tiện tay ném. Ngươi nên phối hợp diễn xuất ngươi làm như không thấy. Ta rất khó chịu. Đi ngươi. Người nàng còn chưa phản ứng kịp. Đồng dạng bị Chu Dương đánh lên trời. Chúng ta sai. Van xin ngươi đừng có giết ta nhóm. Các nàng trở nên hoảng sợ bất an. từng cái quỳ dưới đất hướng về Chu Dương cầu xin tha thứ. Ai có thể nghĩ, Đường Tăng Thịt cư nhiên biến thành Tôn Hầu Tử. Các nàng có thể không chịu nổi. Ta nguyện ý trói ngươi. Một cái hơn 30 tuổi, vóc người sưng vù nữ nhân hướng về phía Chu Dương vẫy vẫy tay. Đối với mặt hàng này, Chu Dương chỉ có thể nói một câu cáo từ. Chẳng qua chỉ là nàng cáo từ. Ân, giữ thế trường từ. Dương ca, ngươi lại làm chuyện xấu. Dung mạo ngươi như vậy câu nhân. Cái nữ nhân nào nhìn thấy ngươi không phải tim động a? Trang Vũ Tình thấy các nàng là nữ nhân, động lòng chắc ẩn, tại nữ nhân tận thế sống quá mức gian nan, thật vất vả có thể nhìn thấy tự cường tự lập nữ nhân. Rất để cho người bội phục, nàng muốn cầu mời, để cho Chu Dương thả các nàng một con đường sống. Muội muội, đây chính là ngươi không hiểu chuyện rồi. Ngươi thấy Dương ca không thù không oán, lúc nào giết lung tung vô tội qua. Viên Thanh Tuyết tiếp tục cười nói, chúng ta phải làm là ủng hộ vô điều kiện hắn. Vẫn là nhị lão bà hiểu chuyện, vãn trên cho ngươi thêm món ăn. Quả phụ thôn nữ nhân nhìn thấy xe bên trên xuống mười mấy người nữ nhân, các nàng xinh đẹp để cho người ghen tị. Trang Vũ Tình lời nói mới rồi, làm cho các nàng cảm thấy cơ hội sống sót, liền vội xin tha nói, mọi người cùng là nữ nhân, van cầu các ngươi giúp chúng ta một tay đi. Chúng ta tại tận thế bị rất nhiều khổ, các nam nhân bắt chúng ta làm nô lệ, phát tiết công cụ, mỗi ngày sống không bằng chết. Chúng ta phấn khởi phản kháng, giết nam nhân, tìm một cái ngăn cách với đời thôn sinh hoạt. Chúng ta thân là nữ nhân, lẽ nào sẽ không có sống tiếp tư cách sao? Lời nói này rung động lòng người đáy lòng. Không ít nữ nhân đều động lòng chắc ẩn. Khan, khan, khan, tiếng vỗ tay vang lên. Chu Dương vỗ tay đi ra. Trên mặt tất cả đều là khen ngợi. Người giảng thuyết căn cơ không tệ. Nói tới cùng thật một dạng. Ngay cả ta đều suýt chút nữa tin. Tận thế đại đa số người sẽ đem nữ trở thành yếu thế người quần. Thể, sự thật xác thực như thế, nhưng không bao gồm đây một nhóm. Phối hợp vừa mới cách nói, xác thực có thể kiếm được đồng tình tâm. Các nàng có thể lừa gạt rồi người khác, lại không gạt được Chu Dương. Vô luận người diễn kỹ cao cỡ nào siêu đều vô dụng. Người có cái gì ẩn núp bí mật cùng tiểu tâm tư? Tại Chu Dương ký ức kẻ nắm giữ dị năng dưới, không chỗ có thể ẩn giấu. Chu Dương không phải một cái chút nào không điểm mấu chốt người. Hắn sở dĩ đi tới quả phụ thôn, dĩ nhiên là phát hiện thôn bí mật không muốn người biết. Các ngươi lúc trước không phải nói muốn ăn ta sao? Chu Dương cười híp mắt nói, chúng ta vừa mới hù dọa ngươi, ngươi muốn cho ngươi phản kháng. Ai cho ngươi quá đẹp trai? Chúng ta thời gian rất lâu chưa từng thấy qua nam nhân. Các ngươi có thể nói cho ta Tân Dương nữ tử ngục giam đi như thế nào sao? Ta muốn đi các ngươi sinh hoạt qua địa phương xem. Lời này vừa nói ra, toàn bộ quả phụ thôn nữ nhân mặt liền biến sắc. Ngươi làm sao biết lai lịch của chúng ta? Ngu ngốc, cho ta đóng miệng. Các nàng vừa giận vừa sợ. Liên lạc với Chu Dương siêu phàm giả thân phận, ai biết hắn ủng có nhiều năng lực, có hay không có thể đọc đến trí nhớ của các nàng. Ta không chỗ nào không biết, các ngươi tay bẩn thỉu đoạn tại trước mặt không chỗ có thể ẩn giấu. Quả phụ thôn nữ nhân còn đang nói xạo, chúng ta không biết ngươi đang nói gì. Các nàng lấp lóe không yên ánh mắt, để lộ thời khắc này ý nghĩ không bình tĩnh. Chặt chặt. Nữ nhân quả nhiên là trời sinh diễn viên. Chu Dương đột nhiên dậm chân một cái, toàn bộ mặt đất rung rung, phảng phất có vật gì muốn dưới đất chui lên. Chẳng lẽ muốn động đất sao? Thực lực của cái nam nhân này quá đáng sợ. Trong lòng các nàng dâng lên nồng nặc cảm giác bất lực. Sau một khắc, các nàng sắc mặt trở nên trắng bệch vô huyết. Mấy chỗ bùn đất tân trang qua địa phương, bùn đất chấn động, từng cổ trắng hếu thi hài từ mặt đất toát ra, hình thể có lớn, có tiểu, ít nhất 40-50 cụ. Toàn bộ đều là nhân loại. Các nàng bị dọa sợ đến sụi lơ trên mặt đất, mặt không còn chút máu. Ngươi có thể nói cho ta, bọn họ là chết như thế nào được sao? Chu Dương thanh âm rất lạnh, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.